Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 274, chương 274, cứu vãn. 4/5, mang lôi nặc thấy rõ kia trong ống nuôi cấy sinh vật sau đó. Chấn kinh đến đều có chút nói không ra lời. Chỉ thấy kia hình viên trụ trong ống nuôi cấy. Một cái có chừng chừng 2 thước. Toàn thân màu xám bạc, cái đuôi cùng bụng hiện ra màu tím, thoạt nhìn giống như là hai chân động vật họ mèo Pokemon đang hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng trôi lơ lửng ở kia màu xanh trong dịch nuôi cấy. Trên thân còn cắm vào đủ loại đạo dịch quản, FML, Mewtwo, lôi nặc vẻ mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn cái kia ống nuôi cấy. Ôi, ôi chao, đùng, lúc này. Vài đạo tiếng vang tại lôi nặc vang lên bên tai, cũng thức tỉnh lôi nặc. Hắn nghiêng đầu nhìn đến chỉ thấy một cái nghiên cứu viên ngã trên đất. Không nhúc nhích, mà ớp gió chính là dùng một loại lạnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm 3 người còn lại. Xảy ra chuyện gì? Lôi nặc cau mày hỏi. Vừa mới người kia muốn chạy, sau đó phơi trần liền đem nó đánh ngã. Một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe tại lôi nặc trong đầu. Vang rồi, Gadiwa trả lời lôi nặc vấn đề. Nguyên lai này như, tên này là muốn thừa dịp hắn ngẩn người thì chạy trốn sao? Bất quá, ngươi có phải ngốc hay không? Nhìn trên mặt đất cái nghiên cứu viên kia, lôi nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Lập tức, lôi nặc lại lạnh lùng nhìn về phía rồi 3 người kia. Các người ai có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì? Lôi nặc chỉ đến ống nuôi cấy, vẻ mặt tức giận hỏi, bọn khốn kiếp kia cư nhiên đang làm loại này thí nghiệm. Tuy rằng hắn rất khiếp sợ có thể nhìn thấy Mewtwo xuất hiện ở trên thế giới này. Nhưng mà, sinh mệnh nhân tạo, bọn hắn cho là mình là thần sao? Hơn nữa, cũng không biết Mewtwo đản sinh, đối với Mewtwo mình. Còn có cái thế giới này, rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Ây, nghe thấy lôi nặc kia thanh âm tức giận sau đó, 3 người một hồi run lẩy bẩy. Sau đó, một người trong đó nuốt nước miếng một cái. Sau đó dè đặt mở miệng nói, nè, cái thí nghiệm này thề. Chỉ là, hắn còn chưa nói hết, liền bị lôi nặc cắt đứt. Nó gọi Mewtwo, đừng nữa gọi thế nào vật thí nghiệm. Lôi nặc tức giận nói ra, Mewtwo, bọn hắn không cho nó đặt tên à? Cái nghiên cứu viên kia có chút mộng bức. Hả, cái này ở lôi nặc sau khi nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy rồi một hồi tâm linh sợ hãi. Lập tức, lôi nặc lập tức nghiêng đầu hướng cái kia ống nuôi cấy nhìn đến. Nó, đã sinh ra ý thức của mình sao? Lôi nặc vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Vừa mới trong lòng của hắn chi lực, tại hắn nói xong câu nói kia sau đó, rõ ràng cảm thấy từ nơi đó truyền đến một hồi tâm linh dao động. Đinh, nhiệm vụ 2 hoàn thành, tưởng thưởng túc chủ tố chất thân thể đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Rút thưởng số lần nhân 3, nhiệm vụ 3 đã khai mở. Lúc này, hệ thống đại gia âm thanh tại lôi nặc trong đầu vang rồi. Lôi nặc sững sờ. Đây là, phía trên chiến đấu đã kết thúc sao? Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Nếu như vậy, hắn nơi này cũng muốn tăng thêm tốc độ. Lập tức, hắn lập tức mở ra bảng nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ 3, vào trong nhiệm vụ địa điểm căn cứ sở nghiên cứu. Đi đến phòng thí nghiệm trung ương. Cứu vãn nơi đó sinh vật, để cho thuận lợi đản sinh. Nhiệm vụ tưởng thưởng tâm linh chi lực đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Rút thưởng số lần nhân 3, xem xong nhiệm vụ 3 sau đó. Lôi nặc lại nhìn một chút hệ thống bức tranh bên trong nhiệm vụ địa điểm. Theo sau chính là sững sờ. Nhiệm vụ địa điểm, không phải là hắn hiện tại địa phương sở tại sao? Như vậy nhiệm vụ chỉ sinh vật, chính là Mewtwo rồi. Còn nữa, cứu vãn, nghĩ tới đây. Lôi nặc trong lòng cả kinh, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía cái nghiên cứu viên kia. Lập tức, nói cho ta rõ Mewtwo tình huống. Lôi Nặc vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Lập tức, nói cho ta rõ Mewtwo tình huống. Lôi Nặc vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Mewtwo, quên đi, Mewtwo liền Mewtwo đi. Cái nghiên cứu viên kia có chút vò đã mẻ lại sứt rồi. Lập tức liền lập tức mở miệng kể. Thật sự, Mewtwo là chúng ta căn cứ vào Mew người máy. Hướng theo nghiên cứu viên kể. Một lát sau, Lôi Nặc liền biết rõ Mewtwo bây giờ tình trạng. Người máy bất ổn định sao? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Hơn nữa cần hoạt tính cực cao thân thể con người tế bào đến giúp đỡ nó hoàn thành tế bào dung hợp. Cùng tổ hợp lại gen. Như vậy, đây cao hoạt tính tế bào. Trừ hắn ra đây này là cường độ vượt xa thân thể của nhân loại trên có. Còn có ai có thể nắm giữ? Đây là ý trời sao? Lôi Nặc hơi xúc động. Như vậy, hệ thống, cho ta lấy ra tố chất thân thể cộng một. Lôi Nặc ở trong đầu hô hoán hệ thống đến. Để cho an toàn, hay là đem tưởng thưởng trước tiên lĩnh đi. Đinh, lấy ra bên trong, lấy ra hoàn tất. Hướng theo hệ thống âm thanh rơi xuống. Một cổ quen thuộc dòng nước ấm bắt đầu ở Lôi Nặc trong thân thể du tẩu. Một lát sau, Lôi Nặc liền cảm giác đến. Sức của chính mình lại trở nên lớn. Thân thể cảm giác càng thêm nhẹ nhàng. Tại đây trong căn phòng mờ tối, tầm mắt của hắn liền được rõ ràng hơn. Bây giờ lập tức cho nó truyền vào tế bào. Liền dùng của ta tế bào. Cường hóa hoàn tất sau đó, Lôi Nặc lập tức hướng cái nghiên cứu viên kia nói ra. Cái gì? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Cái nghiên cứu viên kia, bao gồm còn vừa thanh tỉnh cái khác hai cái. Tất cả đều khiếp sợ nhìn đến Lôi Nặc. Nhưng mà, cái nghiên cứu viên kia còn muốn nói nhiều cái gì? Bất quá lập tức liền bị Lôi Nặc cắt đứt. Đây không phải là thỉnh cầu. Đây là mệnh lệnh, không muốn làm liền đi chết. Đổi một cái biết đến. Lôi Nặc lãnh khốc nói. Trên thân thấy lạnh cả người bung ra. Phải, là, ta làm. Cảm nhận được Lôi Nặc trên thân kia làm run sợ lòng người hàn ý sau đó. Cái nghiên cứu viên kia mồ hôi lạnh chảy ròng, vẻ mặt kinh hoàng nói. Được rồi, nhanh lên một chút, phải làm sao? Lôi Nặc thúc giục, mời qua bên này. Cái nghiên cứu viên kia lau mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Sau đó, hai người đi tới một cái đài điều khiển trước. Tại cái nghiên cứu viên kia vẻ mặt hoảng sợ kể xong. Lôi Nặc không chút do dự lấy chủy thủ ra. Mặt không đổi sắc từ trên cánh tay của mình gọt hạ một khối to bằng móng tay huyết nhục. Lập tức, Lôi Nặc vết thương trên cánh tay miệng liền tại cái nghiên cứu viên kia vẻ mặt ánh mắt khiếp sợ hà. Nhanh chóng cầm máu, sau đó mới ra thịt mềm mại chậm rãi dài đi ra. Đây, đây, hắn thật sự là nhân loại. Cái nghiên cứu viên kia có chút bị sợ choáng váng. Nhanh lên một chút. Nhìn đến cái kia đang sững sờ nghiên cứu viên, Lôi Nặc vẻ mặt không kiên nhẫn thúc giục. Tuy rằng hắn vừa mới cũng bị mình hồi phục tốc độ sợ hết hồn, mình sợ là đã biến thành một cái quái vật đi. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Nha, nga. Tại Lôi Nặc lời của hạ, nghiên cứu viên hồi thần lại. Sau đó vẻ mặt hưng phấn bắt đầu nhanh lên. Người này là tế bào. Loại chuyện lặt vặt này tính trình độ. Có lẽ lần này thật có thể thành công. Cái nghiên cứu viên kia có chút bước vào trạng thái. Gần đây tạp văn mã được có chút chậm. Các vị đại lão xin thứ lỗi. Chờ một hồi còn có một chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.